Chiến thần Hào Môn, chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 108 chương, ngươi làm sao mới đến? Phó viện trưởng đi tới Ước Hàn bác sĩ trước mặt, dùng tiếng Anh với hắn giao lưu, ý bảo ngồi ở hàng trước Kim Nhiên, chứng bệnh tương đối thích hợp, hơn nữa có thể bảo đảm giải phẫu hiệu quả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây chính là đề cử Kim Nhiên rồi. Chứng kiến phó viện trưởng tay chỉ chính mình, Kim Nhiên hưng phấn, Kim Long yên tâm, Lâm Cường phụ tử càng là kích động đến không được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Yên tâm đi, bọn họ tất cả an bài xong. Kim Long an ủi rồi Kim Nhiên một câu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Cường giã gật đầu, vẻ mặt đều ở nắm trong tay dáng dấp. 3 triệu à, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Con mẹ nó tìm 3 triệu chỉ lấy đến một cái đề cử chữa trị tư cách, cái này ngoại quốc bác sĩ kiêu căng thật, phó viện trưởng càng là công phu sư tử ngoạm, hắn vẫn không thể không đưa lên cửa. Có thể nào biết, đứng ở đó Ước Hàn bác sĩ, cũng là lắc đầu, chỉ là liếc Kim Nhiên liếc mắt, nhãn thần liền hướng lấy đoàn người quét tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim Nhiên trái tim nhất thời trầm xuống, đây là bị cự tuyệt. Kim Long sắc mặt đồng dạng khó coi, mà Lâm mạnh mẽ mà quay đầu nhìn Lâm Sơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có khả năng, a ta tiền đều đưa ra ngoài. Lâm Sơn vội vàng giải thích, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phó viện trưởng trên mặt có chút xấu hổ, tiếp tục dùng tiếng Anh nói, Ước Hàn bác sĩ, ngài chẳng lẽ có người thích hợp hơn chọn. Hàng cái này, phù hợp nhất ngài giải phẫu yêu cầu nha. Ước Hàn không để ý tới hắn, con mắt nhìn quét một vòng, chứng kiến cửa vừa lúc có người đẩy xe lăn đi tới, ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đợi phó viện trưởng phản ứng, Ước Hàn lập tức quát to lên, hơn nữa còn là thao một ngụm lưu loát tiếng phổ thông. Hắn vừa nói, một bên trực tiếp chạy chậm đi qua, trực tiếp chạy đến Giang Ninh trước mặt, hưng phấn nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc, ngươi làm sao mới đến? Vì cái này giải phẫu ta có thể chuẩn bị xong mấy tháng. Nếu không phải vì Giang Ninh chuyện, Ước Hàn cũng sẽ không nguyện ý tới đây trùng thành phố nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thân phận của hắn cùng địa vị đặt bên kia, nghe được hắn một hớp này lưu loát tiếng phổ thông, phó viện trưởng đều ngây người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn là trong bệnh viện tiếng Anh nói xong tương đối khá người, mới có cơ hội đảm nhiệm người chủ trì, nơi nào nghĩ đến Ước Hàn dĩ nhiên có nghe hiểu được. Vậy mình vừa mới lẩm bẩm nói một ít lời, hắn đều minh bạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, phó viện trưởng sắc mặt lập tức liền trắng, cái này phải xong đời, hắn là muốn thân bại danh liệt a, người chung quanh, đồng dạng đều thấy ngây người, không nghĩ tới cái này ngoại quốc danh y tiếng phổ thông nói xong tốt như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất là Kim Nhiên cùng Lâm Cường phụ tử, mắt mờ trừng trừng nhìn Ước Hàn buông tha bọn họ chạy đến Giang Ninh trước mặt. Giang Ninh, thúc thúc A-di mạnh khỏe, vị này, là tàu tử a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ước Hàn mồm miệng thông minh, Lâm Vũ thật bọn họ chưa từng phản ứng kịp. Ngươi, chào ngươi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Văn cùng Tô Ô Mai vội vã chào hỏi, bọn họ nơi nào nghĩ đến cái tên này chữa bệnh cùng Giang Ninh đã vậy còn quá thục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thực sự là bọn họ cái bang. Mấy người khắp khuôn mặt là vô cùng kinh ngạc, tựa hồ lập tức còn không phản ứng kịp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta theo Giang là bạn tốt, năm đó cùng nhau lưu lạc qua, khi đó ta suýt chút nữa chết đói, ít nhiều Giang phân nửa bánh màn thầu cho ta. Chấm, Lâm Vũ thật có chút tê cả da đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ cùng nhau lưu lạc người, đều như vậy lợi hại sao? Nàng không có chú ý tới Ước Hàn nghịch ngợm cùng Giang Ninh nháy mắt một cái, trong lòng chỉ muốn cái này cái băng, rốt cuộc là lai lịch gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chớ nói nhảm, ba ta chân này. Giang Ninh nhíu nhíu mày, Ước Hàn lập tức nghiêm túc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta chuẩn bị 2 tháng, tài liệu tương quan đều chăm chú nghiên cứu qua, đã xác định phương án trị liệu, không có vấn đề. Hắn nói không có vấn đề, Na Giang Ninh liền hiểu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ lúc nào giải phẫu? Ước Hàn quay đầu, nhìn phó viện trưởng, phòng giải phẫu chuẩn bị xong chưa? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn là không có một chút khách khí. Chuẩn bị xong, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phó viện trưởng nơi nào còn dám nói cái gì, Ước Hàn hiện tại không có nói sự kiện kia, xem ra chính là muốn đắn đo hắn a, hiện tại có thể giải phẫu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ước Hàn nói, các loại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim Long lập tức hô lên, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Giang Ninh đám người. Ai nói cấp cho bọn họ phẫu thuật rồi? Cách chương.